Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2452, không có nhược điểm người. Canh thứ ba, lời vừa nói ra, mọi người toàn mắng Phương Tuấn Mi giảo hoạt, hắn không riêng có thể chạy, hắn còn có thể gây xích mích. Nhậm Thượng Nhân cũng là sắc mặt đen một chút, ném cho Ngao Thiên Cổ cùng Bất Tử Tiên Quân một cái không thể làm gì vậy ánh mắt áy náy. Nhậm đạo huynh không cần giải thích cái gì, chúng ta đều biết, ngươi chỉ là vì giết hắn mà thôi. Ngao Thiên Cổ nói rằng, Bất Tử Tiên Quân cũng gật đầu. Nhậm Thượng Nhân nói, đa tạ hai người thông cảm, bất quá tuy là như vậy, để tránh hắn thật ở bên trong tự bảo, thiên địa này ta còn thực sự không thể hoàn toàn hợp lại rồi. Hai người gật gật đầu, ra hiệu lý giải, phương xa đại chiến trong bầu trời. Bầu trời hợp lại thế, quả nhiên là ngừng lại. Thiên Cổ huynh, xem ngươi, lấy hai đánh một, nhất định không có vấn đề. Giải quyết hắn, có hai bước yêu thú tu sĩ, đập lên nịnh nọt đến. Ngậm miệng, Ngao Thiên Cổ nhưng là quát lạnh, Phương Tuấn Mi lợi hại bao nhiêu, giờ khắc này hắn là rốt cục cảm nhận được rồi. Rầm rầm phương xa trong tiếng ầm ầm, một từng môn thần thông muốn nổ tung lên, hầu như tất cả đều là Ngao Thiên Cổ triển khai ra thần thông, mà phá tan thủ đoạn của bọn họ, tất cả đều là vô địch chủng tử ấn. Ngao Thiên Cổ lão già này đương nhiên cũng là cực cường, thủ đoạn càng là phong phú, nhưng một mực hắn đụng với một cái càng cường Phương Tuấn Mi. Dù cho hắn là lấy hai đánh một, trong tiếng kiếm rít, kia từng giọt đen sẫm mưa rơi kiếm ấn bay đánh, bỗng đông bỗng tây, chợt trái chợt phải, tốc cực nhanh, nhìn như nhỏ yếu, lại chất chứa khủng bố không gì sánh được uy lực. Hống, tiếng giống giận dữ bên trong, tôn kia bóng người màu đỏ ngòm, lắc người một bên, thành trăm trượng huyết long vậy dáng vẻ, dương cái miệng lớn như chậu máu, ánh mắt cực hung nanh, xì xì hai chảo vũ động gian, rơi ra đầy trời đen sẫm đao máu đến, xé rách hư không, xoay quanh ở bên trong trời đất, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo, càng ngày càng nhiều. Ngược lại muốn xem Phương Tuấn Mi tốc độ công kích đến cùng nhanh bao nhiêu. Phương Tuấn Mi ánh mắt lạnh lùng, trong tiếng kiếm rít, vô địch chủng tử ấn tiếp tục bay đánh, ầm ầm ầm, tảng lớn đen sẫm đao máu bị vô địch chủng tử ấn hơi điểm nhẹ, chính là nổ tung thành hư vô, nhưng rốt cuộc quá nhiều, càng không muốn để còn có Ngao Thiên Cổ mặt khác một tôn tiên thần chi thân không ngừng công kích lại đây. Xẹt xẹt, thời khắc này một cái đen sẫm đao máu rốt cục tìm tới khe hở, xẹt qua Phương Tuấn Mi thân thể. Phương Tuấn Mi tiếp tục nghênh chiến, càng nhiều đen sẫm đao máu bắt đầu xẹt qua hắn. Phóng tầm mắt nhìn mọi người thấy thế, không ít bắt đầu trở nên hưng phấn. Rốt cục thương tổn được Phương Tuấn Mi. Bất quá, Phương Tuấn Mi nhưng là rên cũng không rên một tiếng, trái lại càng đánh càng hăng lên. Không đúng, tên tiểu tử này dường như căn bản không có bị thương bình thường. Không chỉ chốc lát sau, Nhậm Thượng Nhân trước tiên mở miệng, tên tiểu tử này không đơn giản, ở thân xác tu luyện tới, khẳng định có một tay, phảng phất đem ta uy lực công kích hóa rơi mất hơn nửa, mặt khác non nửa, tuy rằng thương tổn được hắn, nhưng hắn sức khôi phục cũng rất khủng bố, nhanh chóng khôi phục như cũ rồi. Ngao Thiên Cổ nói rằng, còn thuộc hắn xem rõ ràng nhất, không sai, Phương Tuấn Mi mạnh, xưa nay chính là toàn phương vị mạnh, không riêng công kích mạnh mẽ, thân xác cũng là mạnh mẽ không gì sánh được. Vô Gian Phá Không Câu bộ tộc Vô Gian Huyền Khiếu thuật giúp hắn dẫn lưu đối thủ thủ đoạn uy lực đi vào trong huyền khiếu không gian. Hóa không xong, nhận chút thương cũng không sao, sinh sôi liên tục lực lượng lại giúp hắn nhanh chóng khôi phục. cho tới cái gì nguyên thần cùng linh hồn cường độ, tất cả đều cực cường, không tồn tại rõ ràng nhược điểm. Nhậm thượng nhân cùng bất tử tiên quân nghe vậy, có chút đau đầu lên. Ở trong lòng bọn họ, bản tôn chi thân đều là không dự định dễ dàng gia nhập vòng chiến. Nhưng nhìn điệu bộ này, không gia nhập e sợ không bắt được a. Ba vị, các ngươi bản tôn chi thân, còn không ra tay sao? Chỉ bằng hai người bọn họ, là giết không được ta. Phương Tuấn Mi âm thanh vang lên ở bên trong trời đất, vẫn như cũ là không nói ra được bình tĩnh, ngữ điệu không hề có một chút gấp gáp. Ở trong lòng hắn, muốn giết cứ giết bản tôn, nhất định phải bức đối phương bản tôn vào sân. Ba người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, hay hoặc là phái mấy cái một bước hai bước tu sĩ đến. Ngược lại bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phương Tuấn Mi âm thanh lại đến, một bước hai bước tu sĩ nghe vậy, nhất thời là ra đầu nổ một cái, nghe ra đối phương muốn bắt bọn họ khai đao ý tứ. Mỗi người con người ngưng một thoáng, ai cũng không lên tiếng. Nhậm thượng nhân đảo qua mọi người, sắc mặt không dễ nhìn, nhìn các ngươi bước này không tiền đồ dáng vẻ, có thiên cổ huynh đỉnh ở mặt trước, các ngươi lo lắng cái gì? Đi, đem đạo tâm của các ngươi thủ đoạn, nguyên thần thủ đoạn lấy ra, vì thiên cổ huynh chế tạo chút cơ hội liền được. Bất tử tiên quân quát lên, hai lão, vẫn là quyết định không vội đi bản tôn chi thân. Ngao thiên cổ tự nhiên cũng sẽ không phản đối, gương mặt lạnh lùng, im lặng không lên tiếng. Một đám một bước hai bước tu sĩ, trước còn đằng đằng sát khí, thời khắc này bao nhiêu trần chờ lên, đi a, còn muốn lão phu sệ mặt xuống, mời các ngươi hỗ trợ sao? Hay hoặc là các ngươi vốn là dự định đến xem trò vui? Nhậm thượng nhân quát lên, mọi người lại hai mặt nhìn nhau vài lần, rốt cục có sáu bóng người bay ra ngoài, rất nhanh liền tiến vào một mảnh kia không có hợp lại trong thiên địa. Rầm rầm rầm nổ tung trung ương bên trong, sóng khí cuồn cuộn, không gian sóng lớn cuồng lật. Kia sáu bóng người đến sau, đương nhiên là không dám vào đến đại chiến trung ương nhất bên trong, bằng không không cẩn thận va vào ngao thiên cổ thần thông, liền chết oan uổng rồi. Cách một khoảng cách, triển khai lên thần thông đến, hoặc là trống trung tiếng, hoặc là tà âm, hoặc là không nhìn thấy thế giới ảo giác, đồng thời tấn công về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi ánh mắt dần dần có vẻ thống khổ hiện lên đến, hắn thật là mạnh, nhưng tựa hồ cũng không chịu nổi nhiều như vậy đồng thời đánh tới. Thời gian từng điểm quá khứ, trong lúc vô tình, Phương Tuấn Mi động tác chính là chậm chạp mấy phần xuống, con người thế giới cũng hơi có chút tán loạn lên, phảng phất chúng rồi thế giới ảo giác chiêu bình thường. Mấy cái đối thủ lập tức phát giác ra, càng là ra sức triển khai lên, ầm một cái tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Phương Tuấn Mi bị đánh bay ra ngoài, tiếng rên lên, ngao thiên cổ kim chi tiên thần chi thân, một kích thành công, tự nhiên là cuồng đuổi theo, muốn đánh kẻ xa cơ, nhưng ngay lúc đó chính là con ngươi vừa mở, Phương Tuấn Mi biến mất không còn tăm hơi. Gay gâu, đã quên hắn còn có ngón này, ngao thiên cổ kim chi tiên thần chi thân, xem trong lòng cả kinh, lại vội vã bắt giữ đạo kia không tầm thường không gian sóng lớn. Nhưng trước hắn cùng Phương Tuấn Mi đánh kịch liệt như vậy, không gian chung quanh sóng lớn cũng sớm đã là loạn tung tùng phèo hồ gián, nơi nào nhanh như vậy có thể tìm tới. Cẩn thận, hắn ẩn thân đánh tới rồi, nếu không tìm được, ngao thiên cổ liền vội vã lại hét lớn lên tiếng đến. A, oanh, hầu như là vừa mới la lên, liền có tiếng nổ vang, cùng thê thảm tiếng hét thảm, từ trong một cái hướng khác truyền đến. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ xem tôn kia bóng người màu xám bạc, đã xuất hiện ở một tôn ánh lửa lấp lánh tiên thần chi thân sau lưng. Một cái thiên đạo chi kiếm xuyên thủng đầu của người nọ. Thân ảnh kia hai mắt ngoan độc lãnh khốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?